uống một ngụm rồi mở miệng nói. Trong 3 ngày qua giá cổ phiếu của Vân Gia đã bị tụt dốc. Có lẽ ngày mai chúng ta thật sự phải tuyên bố phá sản. Thủ đoạn của đối phương rất ngoan độc, lại nhanh đến mức không thể trở tay kịp, không để cho chúng ta có bất kỳ lối thoát nào. Lần này cô đến đây là đã mang theo tất cả tài sản của Vân Gia đến. Ngoại trừ nhà thờ tổ thì đến gần đại trạch của Vân Gia e là cũng không thể giữ được. Cố Hề Hề nghe mà sững sờ. Tại sao mọi chuyện lại diễn tiến như vậy? Cho dù Vân Gia không phải là một gia tộc quá giàu có ở thành phố Ca, nhưng càng không phải gia đình thường dân, sao có thể nói sụp đổ là sụp đổ nhanh chóng đến vậy? Hai vợ chồng Vân Lão Gia hiển nhiên không ngờ đến tình huống này. Sắc mặt Vân Lão Gia tái nhợt, ông ngồi thẫn thờ rất lâu cũng không thể bình tĩnh được. Vân phu nhân ngược lại có vẻ kịp thời phản ứng. Tiêu Tình, chuyện này sao có thể? Là có người cố ý muốn trả thù Vân Gia chúng ta ư? Dù có trả thù vẫn không thể nhanh đến vậy đã. Biểu tình của Vân Tiêu Tình trở nên ngưng trọng, đè nén giọng nói. Em luôn thăm dò về công ty đối phương, nhưng lại không có được bất kỳ thông tin gì. Công ty của họ vừa xuất hiện thì đã nhằm vào nguồn kinh doanh chính của Vân Gia. Không chỉ áp giá thị trường đá quý mà còn đoạt đi những nguồn cung cấp quan trọng. Mục đích của họ rõ ràng là Vân Gia. Thật may là mẹ đã sớm chuẩn bị để di rời phần lớn sản nghiệp. Nếu không, e là Vân Gia thật sự sẽ bị hủy diệt. Đáy lòng Cố Hề Hề bỗng nhiên có cảm giác bất an mơ hồ. Thủ đoạn quyết tuyệt, chặt đứt đường sống của đối phương. Sao lại giống phong cách của Doãn Tư Thần đến vậy cơ chứ? Nhưng anh sao lại có thể đứng đằng sau chuyện này? Anh đang bận công việc tại Châu Phi mà. Dù cho anh có thể thao túng mọi chuyện từ xa, thì anh cũng không có lý do gì để làm vậy. Rốt cuộc thì Vân Gia chính là gia đình của cô, là ba mẹ vợ của anh. Vân Lão Gia lúc này đột nhiên khôi phục lại tinh thần. Biến cố này tới hoàn toàn bất ngờ, không có một dấu hiệu nào báo trước. Nhưng mẹ của ông lại đã sớm chuẩn bị cho việc di rời tài sản của Vân Gia. Nguyên cớ là vì sao? Vân Lão Gia lập tức nhìn về phía Vân Lão Phu Nhân. Vân Lão Phu Nhân liếc mắt nhìn con trai bà. Bà đương nhiên hiểu trong lòng đối phương có ý tứ gì. Vân Lão Phu Nhân nhẹ nhàng gật đầu nói. Mẹ đã chuẩn bị từ lâu cho ngày hôm nay. Các con chẳng lẽ đã quên lời tiên đoán năm xưa? Vân Gia sẽ suy vong ở thế hệ 1111 này, mà cũng ở thế hệ này sẽ trở nên đại hưng. Nhưng hiện tại chỉ còn một bước nữa là sẽ bị diệt vong. Cố Hề Hề lại cảm thấy lời này của Vân Lão Phu Nhân thật là vớ vẩn. Bà nội nói những lời này là có ý gì? Tôi chính là nguyên nhân khiến Vân Gia suy vong sao? Khẩu khí Cố Hề Hề lãnh đạm, tự trong thâm tâm cô vẫn có ác cảm với bà nội. Cô vừa mới sinh ra đã bị bà nội đem bỏ đi ở nơi xa xăm hẻo lánh. Đến khi trưởng thành thì bị bà dùng kế uy hiếp sống chết của Giản Tiếu mà bức ép cô trở về Vân Gia. Cảm giác cuộc sống của mình bị coi thường, đùa bỡn như vậy, sao có thể vui vẻ được đây? Vân Lão Phu Nhân không trả lời câu hỏi của Cố Hề Hề mà tiếp tục hỏi Vân Tiêu Tình. Đối phương vẫn tiếp tục công kích chúng ta. Vân Tiêu Tình gật đầu nói. Họ nói nếu Vân Gia không thể bù đắp được phần hao hụt của cổ phiếu thì phải lấy kho điển tịch của chúng ta ra gắn nợ. Xem ra mục đích của đối phương chính là nhằm đến tàng thư của Vân Gia. Trừ Vân Lão Phu Nhân ra thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tại sao một thương nhân chỉ quan tâm đến tiền lại điên cuồng chèn ép Vân Gia vì một đống sách cổ? Chuyện này nghĩ thế nào đều không hợp lý. Mục đích của đối phương chính là tàng thư của Vân Gia ư? Vân Lão Phu Nhân lúc này mới mở miệng nói. Được rồi, giờ các con đều ở đây. Hôm nay ta sẽ tuyên bố Vân Gia chính thức di rời đến hòn đảo này. Chúng ta phải ở đây trong một thời gian dài mấy năm sắp tới, trước khi có cơ hội trở lại Trung Quốc. Chờ khi chúng ta củng cố được thực lực, đó là thời điểm chín muồi, chính là ngày Vân Gia có thể quật khởi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hãy cố gắng nhẫn nhịn. Mỗi ngày sẽ có một con thuyền tiếp viện các vật tư từ thành phố đến đây. Nếu không cần thiết phải xuất đầu lộ diện, thì không cần phải bước ra ngoài. Cố Hề Hề tức khắc đứng lên. Không được, tôi phải trở về. Cô chỉ còn thời gian 3 tháng, Chỉ có 3 tháng ngắn ngủi, cô phải quý trọng từng phút giây. Vân lão phu nhân không có ý định ngăn cản Cố Hề Hề. Bà chỉ nhàn nhạt nhìn cô, liếc mắt một cái rồi nói. Con trở về thì bà không có ý kiến gì. Con chỉ cần nhớ kỹ thân phận và trách nhiệm của mình. Mặc thiếu gia cũng ở bên ngoài, con và cậu ta nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Thân thể Cố Hề Hề khựng lại, cứng đờ người. Vân Tiêu Thình tiếp tục nói. Lần này con có thể thuận lợi đến đây là nhờ Mặc thiếu gia giúp đỡ. Nếu không có cậu ta thì sợ là phần tài sản cuối cùng cũng không thể giữ nổi. Vân lão phu nhân gật gù nói. Mối giao tình của Vân gia và Mặc gia vẫn luôn gắn bó nhiều năm. Mặc thiếu gia thật có lòng. Cố Hề Hề càng nghe càng hoảng sợ. Cô phải mau chóng trở về để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mẹ sẽ về với con. Vân phu nhân đứng lên, khẩu khí kiên định. Mẹ không yên tâm khi để con về một mình. Vân lão gia gật đầu nói. Phu nhân nói đúng, bà cứ đi theo đi. Tôi cũng không rõ Vân gia chúng ta rốt cuộc đã đắc tội ai mà họ phải đuổi cùng giết tận như vậy. Cố Hề Hề và Vân phu nhân không chần chừ, cả hai lập tức lên chuyên cơ rời khỏi đảo, di chuyển, bay nối chuyến, trở lại thành Phúc Ca. Trên phi cơ lòng cô luôn thấp thỏm không yên. Trên tất cả mọi phương tiện truyền thông báo đài đều tràn ngập tin tức Vân gia phá sản. Tin tức này kinh khủng chấn động đến mức cả tỉnh y xôn xao. Không ai dám tin tưởng vào sự thật này. 6 vị trưởng tộc của thôn Viễn Sơn nghe được tin này đều tụ tập lại ở trước cổng Vân gia chờ gặp Cố Hề Hề. Sau khi liên lạc thành công thì mọi người đã gặp nhau. Người dân thôn Viễn Sơn hay tin Cố Hề Hề thật sự là huyết mạch Vân gia. Hơn nữa đã chính thức nhận tổ quy tông thì lại càng vui mừng, phấn khởi. Chỉ là niềm vui này chưa kéo dài được bao lâu thì hung tin của Vân gia ập đến, làm tất cả đều hoang mang. Thời điểm Cố Hề Hề và Vân phu nhân đứng bên ngoài cổng lớn Vân gia, nơi một thời từng phồn hoa thịnh vượng, nay chỉ còn là cánh cổng bị niêm phong. Cả hai còn ngỡ như mình đang nằm mơ. Tại sao lại như vậy? 3 ngày trước cô vừa ở đây, sau lúc trở về lại thành ra như thế này. Một chiếc Cadillac đứng cách đó không xa, Mặc Tử Hân dáng vẻ phong trần bước xuống. Thời khắc vừa nhìn thấy bóng dáng Cố Hề Hề thì đôi mắt màu lam nháy mắt nhu hòa đi rất nhiều. Bá mẫu, Hề Hề. Mặc Tử Hân bước đến, hướng theo ánh mắt của Cố Hề Hề, nhìn đến tờ giấy niêm phong trên cổng chính, nói. Hai người yên tâm, con sẽ không để bất kỳ ai đoạt đi đại trạch của Vân gia. Thế lực của Mặc gia vẫn tác động được đến lĩnh vực thương nghiệp, con sẽ mua lại đại trạch. Tất cả là do con khinh suất. Gần đây bận bịu việc ở công ty nên không chu toàn cho Vân gia. Đến khi con kịp phản ứng thì cổ phiếu của Vân gia đã... Không liên quan đến con. Vân phu nhân thở dài một tiếng. Có lẽ đây là số mệnh rồi. Cố Hề Hề bình tĩnh nhìn Mặc Tử Hân, ánh mắt bất động, nói. Có phải anh đã biết ai đứng đằng sau việc này? Dựa vào khả năng của anh thì việc điều tra người giật dây phía sau hẳn là không hề khó. Tuy rằng cô không có tình cảm với Vân gia, nhưng dù sao đó vẫn là gia tộc của cô. Cô đã chính thức nhận tổ quy tông. Ngay cả khi cô không quan tâm đến Vân gia thì thủ đoạn của đối phương cũng quá tàn độc. Một bước một chặt đứt đường sống của Vân gia, khiến Vân gia hoàn toàn rời khỏi đất nước này, khiến ba mẹ của cô ngay cả một nơi nương thân cũng không có. Nhanh chóng và áp đảo, nếu không phải đã theo dõi Vân gia từ lâu thì hoàn toàn không thể làm như thế được. Mặc Tử Hân không phủ nhận vấn đề Cố Hề Hề đang nói, chỉ thoáng gật đầu rồi nói tiếp. Con có sắp xếp một biệt thự ở thành phố Ca, chi bằng bá mẫu và Hề Hề tạm nghỉ trước ở biệt thự vài ngày đi. Cố Hề Hề lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi và mẹ sẽ ở khách sạn. Bị phá sản là Vân gia, chứ không phải là cô. Cô hoàn toàn có đủ tiền để chăm sóc mẹ. Mặc Tử Hân nghe vậy liền nói với trợ lý. Đến khách sạn Intercontinental chuẩn bị 2 phòng. Không để Cố Hề Hề tiếp tục cự tuyệt, Mặc Tử Hân nhàn nhạt nói. Nên để tôi an bài việc nghỉ ngơi tại khách sạn đi. Ở thành phố Ca này thì không ai dám đụng chạm đến tôi. Nhưng nếu là bá mẫu thì e là sẽ không tiện. Vân phu nhân gật đầu đồng ý. Vân gia hiện tại đã bị phá sản. Nếu bà còn đến nghỉ ngơi tại khách sạn xa hoa, quả thật sẽ trở thành đề tài cho người khác bàn tán, công kích. Cố Hề Hề im lặng, đành lặng lẽ gật đầu nghe theo. Trời không còn sớm nữa, hai người nhất định đã đói bụng rồi, con đã chuẩn bị bữa tối, cũng có chút chuyện muốn nói với hai người. Mạc Tử Hân vẫn một phong cách hào sảng phóng khoáng, khi đã sắp xếp bố trí mọi việc đều đâu vào đấy. Mặt khác, con đã cho người trấn an các vị trưởng tộc và đưa họ về thôn Viễn Sơn. Nếu Vân gia đã không còn nữa, thì Mạc gia xin tiếp tục sứ mệnh bảo hộ thôn Viễn Sơn. Nghe những lời này, dù trong lòng Cố Hề Hề vẫn còn bài xích Mạc Tử Hân thì cô cũng chẳng thể nói được gì, bởi vì đối phương xử trí mọi việc quá hoàn hảo. Cố Hề Hề và Vân phu nhân liếc nhìn nhau rồi cùng lên xe của Mạc Tử Hân, chiếc xe hướng về trung tâm thành phố. Mạc Tử Hân khéo léo chọn một nơi yên tĩnh để họ dùng bữa. Trên bàn là một bữa ăn đầy các món mỹ thực tinh xảo. Đáng tiếc lúc này, cả Cố Hề Hề và Vân phu nhân đều không có tâm trạng ăn uống. Trong lòng hai người chỉ sốt ruột muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Mạc Tử Hân điềm tĩnh ngồi đối diện, ngón tay thon dài đan vào nhau để trên mặt bàn, ngữ khí trầm trọng. Sở dĩ chỉ một thời gian ngắn mà Vân gia đã bị hạ cục triệt để là bởi vì đối phương có thế lực rất cường đại. Đặc biệt những sản nghiệp có nguồn cung chủ yếu từ nước ngoài, trong một đêm đã bị nhổ cỏ tận gốc. Cảm giác bất an từ đáy lòng Cố Hề Hề ngày càng như bùng nổ. Chuyện này hoàn toàn không đơn giản chút nào. Quả nhiên, lời nói chậm rãi tiếp theo của Mạc Tử Hân như đòn chí mạng vào tâm trí cô. Đó chính là vì kẻ ra tay với Vân gia không phải ai khác mà là người chồng hiện tại của Hề Hề, Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị, Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề vừa nghe đến tên này thì tức khắc đứng lên khỏi ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động. Cô chống đôi tay tức giận nhìn Mạc Tử Hân. Tuyệt đối không phải, sao có thể là Doãn Tư Thần được? Dù cho Cố Hề Hề kháng cự và ác cảm với Vân gia, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cho phép người khác tổn thương ba mẹ ruột thịt của mình. Mạc Tử Hân tựa như đã đoán được trước phản ứng của Cố Hề Hề, tức khắc thong thả, ung dung nói tiếp. Tuy đối phương đã dùng một công ty không tên tuổi để ra tay, nhưng cũng đừng coi nhẹ thế lực của Mạc gia. Mạng lưới quan hệ của Mạc gia không phải là ít, để điều tra chi tiết nguồn gốc một công ty, tuy không dễ, nhưng không phải là không thể. Ngoài mặt thì công ty này với tập đoàn Doãn Thị có vẻ như không hề liên quan, nhưng chỉ cần tra soát nguồn tiền đổ vào công ty thì lập tức dễ dàng nhận ra người đứng đằng sau. Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hân. Nhưng vì cái gì mà anh ấy phải làm vậy? Gương mặt Vân phu nhân lúc này đã tràn đầy phẫn nộ. Vân gia chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã bị người ta thu mua, mà người chủ mưu đứng sau mọi việc lại là con rể của bà. Chuyện này sao có thể không tức giận? Khóe miệng Mạc Tử Hân cười nhẹ. Chuyện này tôi không rõ lắm. Bất quá Doãn Tư Thần trước nay đều như vậy. Anh ta làm việc gì thì chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác. Lời này của Mạc Tử Hân chính là nhát dao chí mạng, xé toạc một thiện cảm mong manh trước đó của Vân gia đối với Doãn Tư Thần. Nét mặt Vân phu nhân vô cùng tức giận. Hề Hề, trước kia mẹ cho rằng chỉ cần là người con thích thì con muốn gả cho ai cũng không sao cả. Nhưng hiện tại con nhìn xem, chồng của con thật quá đáng, ngay cả gia sản của gia đình nhà vợ cũng không buông tha. Vân phu nhân nổi giận đùng đùng nói. Hề Hề, con nghĩ gì về chuyện này? Sắc mặt Cố Hề Hề trầm xuống. Con sẽ trở về hỏi rõ ràng. Hề Hề. Vân phu nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề. Gương mặt bà rất bình tĩnh, ánh mắt kiên định lạ thường. Mẹ biết, từ nhỏ mẹ đã không ở bên cạnh chăm sóc nuôi nấng con như một người mẹ thật sự. Mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con. Nhưng Hề Hề, con dù sao vẫn là huyết mạch của Vân gia, là con ruột của mẹ. Từ ngày mẹ gả vào Vân gia làm dâu thì đó chính là gia đình của mẹ. Cả đời mẹ đã dành cho Vân gia bao nhiêu ký ức ở nơi đó mà tất cả bây giờ đều bị phá hủy. Mẹ biết hiện tại con rất khó xử, nhưng con gái của mẹ,

Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không hối hận về quyết định của mình. Giản Tiếu là mẹ nuôi của tôi. Bà vì nuôi dưỡng tôi trưởng thành mà đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã tự nhủ với lòng mình, nhất định phải bảo vệ mẹ. Hiện tại tôi rốt cuộc đã làm được, sao tôi phải hối hận? Vậy nếu Doãn Tư Thần cùng với ba mẹ ruột của em đối đầu nhau, em sẽ làm thế nào? Đôi mắt màu lam của Mạc Tử Hân trở nên sắc bén. Hề Hề, đừng trốn tránh vấn đề này nữa. Cuối cùng thì em vẫn phải đối mặt. Tôi không muốn bức em, nhưng đêm nay em đã thấy rồi đó. Bá mẫu đối với Doãn gia đã hận đến thấu xương. Doãn Tư Thần có dụng ý thâu tóm Vân gia. Tôi không biết anh ta làm vậy là vì mục đích gì, nhưng hành động này đã hoàn toàn khiến bá phụ và bá mẫu vô cùng tức giận. Em đứng giữa bọn họ thì bản thân sẽ khó xử, chỉ sợ tiến thoái lưỡng nan. Cố Hề Hề ngước mắt nhìn Mạc Tử Hân. Cô không nghĩ tới người đầu tiên nhắc nhở tình thế hiện tại với cô lại chính là anh. Thẳng thắn mà nói, kỳ thật tôi không hy vọng người làm chuyện này là Doãn Tư Thần, bởi vì tôi không muốn làm em khó xử. Mạc Tử Hân tiếp tục nói. Nhưng trợ lý của tôi đã điều tra kỹ lưỡng, tôi chỉ có thể tin đó là sự thật. Điểm mấu chốt chính là mạng lưới thông tin của Mạc gia tuyệt đối chính xác. Thật sự là Doãn Tư Thần làm ư? Cố Hề Hề rũ mắt, trong giọng nói không nghe rõ là vui hay buồn. Ừ, đúng vậy. Đôi mắt Mạc Tử Hân cũng làm cho người khác không nhìn rõ hỉ nộ của anh. Trên thực tế, anh chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Lúc Doãn Tư Thần ra tay với Mạc gia, chặt đứt một phần thế lực của anh, thì anh đã nhạy bén phát giác có điều không ổn. Nhưng anh không hề nghĩ tới động cơ phía sau chính là đối phó với Vân gia. Mạc Tử Hân không thể phủ nhận, hành động này của Doãn Tư Thần thật là sấm rền, gió cuốn. Bước đầu gây ra biển lửa cho những gia tộc có giao hảo với Vân gia. Sau đó thừa dịp mọi người không kịp phản ứng thì lập tức ra một đòn chí mạng hủy diệt Vân gia. Đến khi tất cả định thần lại thì Vân gia đã sụp đổ. Ban đầu anh vốn không hiểu vì sao Doãn Tư Thần lại phải làm như vậy. Nhưng sau khi cân trước đoán sau thì rốt cuộc chỉ có một lý do. Doãn Tư Thần từ trước đến nay khi muốn hạ thủ bất kỳ ai đều là ra tay nhanh gọn, tàn nhẫn, chưa bao giờ nương tay. Giúp củi đáy nồi là chiến lược mà vị đế vương này thích nhất. Nếu Vân gia hoàn toàn bị hủy diệt thì địa vị của Vân gia và Mạc gia sẽ không thể tương xứng với nhau nữa. Cố Hề Hề là người phụ nữ đã một đời chồng, hơn nữa còn có một đứa con. Dưới tình huống này, Mạc gia sẽ phải suy xét về người con dâu tương lai đã được chọn sẵn này. Hơn nữa Vân gia một khi bị suy vong, gia tộc không còn tồn tại nữa, thì cái gọi là tổ huấn cũng không còn sức uy hiếp. Cố Hề Hề hoàn toàn không cần nghe theo tổ huấn này, có thể tiếp tục làm Doãn gia thiếu phu nhân. Mạc Tử Hân tất nhiên hiểu rõ dụng ý này, càng muốn tán thưởng Doãn Tư Thần. Nhưng có một điều không ai ngờ đến, chính là Vân gia từ hơn 20 năm trước đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tuy một đòn thâm hiểm của Doãn Tư Thần quả thật đã nhổ cỏ tận gốc Vân gia ở trong đất nước này, nhưng toàn bộ sản nghiệp chủ lực của Vân gia đã được di rời ra bên ngoài. Vân gia vẫn tồn tại, tổ huấn cũng vậy. Còn Mạc gia đương nhiên sẽ tiếp tục tuân thủ theo tổ huấn. Mạc Tử Hân sẽ không từ bỏ Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần ơi Doãn Tư Thần, chúng ta rốt cuộc đã hòa nhau một ván. Trong lòng Mạc Tử Hân đã sớm hiểu rõ, nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ dáng không hiểu gì cả. Tôi không biết. Cố Hề Hề yên lặng trả lời. Tâm của tôi hiện giờ đang rất loạn. Hề Hề, hiện tại không còn thời gian để suy nghĩ hoảng loạn nữa. Mạc Tử Hân múc một chén canh đặt trước mặt cô. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định tận lực. Cố Hề Hề muốn cự tuyệt thì đối phương lại nói. Tôi sẽ không nhân cơ hội này mà ép buộc em làm bất kỳ điều gì. Tất cả là do tôi tự nguyện. Cho dù em không cảm kích thì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Cố Hề Hề khẽ giật mình. Mạc Tử Hân lại nói tiếp. Tôi chỉ muốn chứng minh cho em thấy là tôi nghiêm túc. Vì em, bất luận là chuyện gì, tôi cũng đều có thể làm. Cố Hề Hề không nghĩ Mạc Tử Hân lại đột nhiên nói lời này. Ánh mắt của cô tức khắc hoảng loạn. Anh là người ưu tú, hoàn mỹ đến vậy. Phụ nữ thích anh chắc phải xếp hàng đến tận Đại Tây Dương. Anh cần gì phải... Cô không dám nhìn vào đôi mắt Mạc Tử Hân. Cô không biết nên đáp lại đối phương như thế nào. Thì sao chứ? Họ có tốt thì đều không phải là em. Người tôi muốn chỉ là em mà thôi. Mạc Tử Hân cười ảm đạm. Có lẽ em sẽ cho rằng lời này chỉ là mạnh miệng hoặc là cố ý muốn làm em vui. Nhưng em có lẽ chưa biết tổ huấn của Mạc gia không chỉ muốn tôi phải kết hôn với em mà còn một lời tiên đoán khác. Đó chính là nếu đời này không thể cùng Vân gia kết thân thì dòng chính của Mạc gia sẽ tuyệt hậu. Ngoại trừ Tử Huyên thì tôi là con cháu duy nhất của dòng chính Mạc gia. Nếu tôi không có diễm phúc được nên vợ nên chồng với em thì cả đời này tôi sẽ không kết hôn. Cố Hề Hề kinh ngạc, nhịn không được mà nhíu mày. Anh đừng đùa như vậy. Nếu em không tin thì có thể tới nhà thờ tổ của Mạc gia. Tổ huấn của Mạc gia đã được ghi rõ ở nơi đó. Lúc ấy em sẽ hiểu tôi nghiêm túc đến nhường nào. Mạc Tử Hân điềm tĩnh nói. Tôi tin tưởng đây chính là số mệnh của tôi. Lời tôi đã nói vĩnh viễn có hiệu lực. Tôi sẽ không bức ép em làm bất kỳ điều gì. Tôi sẽ luôn ở nơi này chờ em, chờ đến khi em quay đầu lại. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng nở nụ cười. Em không cần áy náy vì những lời này của tôi. Nếu em như vậy thì chính là tôi sai. Thôi được rồi, đồ ăn đều đã nguội, em mau ăn thêm đi. Cố Hề Hề xúc mấy thìa cơm lên ăn, nhưng hoàn toàn không hề có khẩu vị, miễn cưỡng mãi mới nuốt xuống được. Đáy lòng lại rối bời, nói không nên lời là có loại tư vị gì. Mạc Tử Hân đã thẳng thắn nói rõ là muốn theo đuổi cô, nhưng còn cô, trái tim của cô đang vô cùng hoảng loạn. Sau đó Mạc Tử Hân không nói gì nữa, chỉ lặng lặng đôn đốc Cố Hề Hề ăn hết bữa tối, rồi mới vừa lòng mà thu lại vẻ mặt đau thương. Cố Hề Hề nhìn bộ dáng đối phương giả vờ vui vẻ chịu đựng, nhịn không được hỏi. Mạc Tử Hân, anh luôn nói tôi là số mệnh của anh, như vậy ở trong lòng của anh, tôi và Vân Nặc, rốt cuộc ai mới là người mà anh thích? Vấn đề này thật là sắc bén nha. Đối mặt với câu hỏi bén nhọn này, Mạc Tử Hân chính là Mạc Tử Hân, liền thi triển công phu đánh thái cực vô cùng thâm sâu, lập tức trả lời. Không bằng để tôi kể cho em một chút chuyện xưa, chờ em nghe xong câu chuyện này của tôi thì sẽ biết được vấn đề này không hẳn được tính là vấn đề. Cố Hề Hề an tĩnh dựa trên ghế sofa, nhìn Mạc Tử Hân ngồi một bên, đan xen những ngón tay đặt trên đầu gối. Cô không thể phủ nhận, người đàn ông này quả thật có thể làm phụ nữ điên cuồng vì anh cao lớn, anh tuấn, ôn nhu săn sóc, khí chất ôn hòa. Hơn nữa còn có bối cảnh quân chính khổng lồ, cường hãn với vô số tài sản đằng sau lưng. Điều kiện như vậy thì phụ nữ sao mà không siêu lòng cho được. Đáng tiếc, cả cô và Vân Nặc đều không nằm trong số những người phụ nữ đó. Dù là Vân Nặc hay Cố Hề Hề đều đã yêu người đàn ông khác. Người Vân Nặc yêu chính là Tưởng Giật Hải, mà cô thì lại yêu Doãn Tư Thần. Có lẽ là vì cảm giác áy náy thay cho chị gái của mình nên thái độ của cô đối với Mạc Tử Hân cũng tốt hơn rất nhiều. Mạc Tử Hân là người sắc sảo, chỉ cần Cố Hề Hề không còn giữ thái độ cảnh giác, chủ động thể hiện thiện chí thì anh tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Cho dù anh không hiểu rõ vì sao cô đột nhiên có thiện cảm với anh, nhưng anh nhất định tận dụng thời cơ để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thanh âm Mạc Tử Hân nhẹ nhàng thanh thanh, mở miệng kể chuyện. Trước kia tôi đã từng nói với em, ông nội tôi có 3 người anh trai, cuối cùng chỉ còn mình ông nội tôi, mấy người anh của ông nội đều đã hy sinh trên chiến trường. Cố Hề Hề yên lặng gật đầu, chuyện này xem như là khởi nguồn của sợi dây liên kết giữa Mạc gia và Vân gia. Mạc gia đã hy sinh tính mạng của 3 người con trai chỉ để đổi lấy lời hẹn ước, lấy một người con gái của Vân gia làm cháu dâu. Khó trách Vân gia phải cẩn thận đối đãi với Mạc gia như vậy. Thật ra là ân tình không sao trả hết. Ông nội tôi sau khi trưởng thành thì tiếp tục đi theo con đường của 3 người anh trai, dấn thân nhập ngũ. Theo sự dẫn dắt của ông cố mà xông ra chiến trường một phen uy danh, tạo nên thành tựu của Mặc gia như hiện tại. Lúc ông nội tôi còn nhỏ, bà cố đã chỉ định hôn sự cho ông. Đó chính là bà nội của tôi bây giờ, là người thuộc gia tộc thượng tướng có công lớn trong thời kỳ kiến quốc. Cho nên Mặc gia là nhờ đi theo con đường quân chính mà thịnh vượng. Tới thế hệ của ba tôi thì đúng vào lúc cải cách văn hóa, tôi có hai người chú, một người cậu và hai người cô. Nhưng Mặc gia cuối cùng vẫn đặt trọng trách vào trong tay của ba tôi. Không phải do ba tôi có điểm gì xuất sắc, mà chính là bởi vì tôi đã sinh ra. Cố Hề Hề quả nhiên bị thu hút bởi câu chuyện này. Cô chăm chú lắng nghe. Nếu em là người thích xem truyền hình, chắc cũng biết năm đó Hoàng đế Khang Hy đem ngôi vị truyền cho Ung Chính không phải bởi vì Ung Chính có gì xuất sắc hơn người, mà là vì Khang Hy đại đế thích đứa cháu nội Càn Long, cho nên Ung Chính hoàng đế có thể xem như là một ngôi vị hoàng đế quá độ. Tình huống này rất giống với chuyện của tôi. Lúc tôi sinh ra thì bà cố vẫn còn trên đời. Khi đó bà cố lập tức quyết định dòng chính của Mặc gia sẽ giao cho ba tôi. Bà cố từng nói sứ mệnh kết thúc mấy trăm năm ân oán giữa Mặc gia và Vân gia chính là phụ thuộc vào tôi. Lúc ấy tôi còn rất nhỏ, những việc này tôi hiển nhiên không biết. Nhưng ở Mặc gia thì chuyện này không phải bí mật, tất cả mọi người đều biết. Trước khi qua đời, bà cố đã lập di chúc, vợ của tôi nhất định phải là con gái của Vân gia. Nếu tôi cưới người phụ nữ khác thì bà sẽ chết không nhắm mắt. Từ nhỏ tôi đã biết người trong nhà đối với Vân gia đặc biệt tốt. Ngày lễ hay ngày Tết thì ông nội đều cho người trong nhà chuẩn bị lễ vật đưa tới Vân gia. Vân gia cũng chuẩn bị quà đáp lễ rất trịnh trọng. Hai nhà vẫn luôn như vậy mà qua lại. Đến khi lớn hơn một chút thì tôi cũng coi như là một người xuất sắc. Bên người tự nhiên không thiếu người theo đuổi. Rất nhiều cô gái có điều kiện tốt. Nhưng tôi đối với họ một chút cảm xúc đều không có. Em có biết điều gì không? Những cô gái đó không phải do tôi cự tuyệt, mà là do gia đình tôi đã đuổi họ đi. Mẹ tôi thậm chí còn tìm những cô gái đó để cảnh cáo họ không được bám lấy tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy thật buồn cười. Khi đó tôi chẳng qua chỉ mới hơn 15 tuổi mà thôi. Khi biết vợ của mình chỉ có thể là con gái của Vân gia thì tôi cảm thấy rất bất bình, muốn chống đối. Lứa tuổi 15 chính là lúc dậy thì nổi loạn. Vì để phản kháng nên tôi đã lén bỏ nhà đi, định bụng đến Vân gia để kháng nghị lại tổ huấn. Nhưng kết quả chắc em không thể đoán được. Người đầu tiên tôi gặp khi trên đường đến Vân gia chính là Vân Nặc. Phút giây đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy thì trong đầu tôi đã hiện lên một câu: tôi đã tìm được em. Sau đó tôi như một đứa ngốc, yên lặng đi theo sau cô ấy lâu thật lâu. Đưa cô ấy về tới tận nhà. Đúng lúc đứng trước cổng đại trạch Vân gia thì tôi mới biết được cô ấy chính là người vợ mà gia tộc đã an bài cho mình. Tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm tình lúc đó. Thật sự vô cùng phức tạp. Hóa ra người mà tôi luôn kháng cự lại chính là người con gái đã khiến tôi rung động từ ánh mắt đầu tiên. Khi đó tôi nghĩ mình điên rồi, không biết làm cách nào tôi đã về được đến nhà. Quỳ gối trước mặt ông nội và ba mẹ, nói với họ rằng tôi nguyện ý vâng theo tổ huấn của Mặc gia, bởi vì tôi yêu người con gái kia. Loại cảm giác này thật sự huyền diệu, giống như là một linh cảm từ trong vận mệnh. Chính là cảm giác khi đứng giữa chúng sinh trăm vạn người, bỗng nhiên quay đầu, người đó đang ở ngọn đèn dầu đã dần tắt. Bởi vì tôi trốn nhà bỏ đi nên gia đình đã trừng phạt tôi rất nặng, nhưng tôi không thấy buồn bực mà ngược lại rất vui vẻ vì tôi đã gặp được người con gái của đời mình. Đó chính là mối tình đầu của tôi, là lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là thích một người. Từ đó về sau, tôi bắt đầu cố ý thân cận với Vân gia, tiếp xúc nhiều hơn với Vân Nặc. Lúc ấy Vân Nặc vẫn còn rất nhỏ, bộ dáng gầy gò nhu nhược, nhưng ánh mắt rất kiên định, tính cách trầm ổn. Quả thật, không hề giống một bé gái 10 tuổi. Cô ấy ưu tú như thế nào, tôi nghĩ mình không cần phải nhắc lại nữa. Từng điều liên quan đến cô ấy đều hấp dẫn tôi, khiến tôi không thể rời mắt. Gia đình thấy tôi thích Vân Nặc thì tự nhiên rất vui vẻ. Ba mẹ cũng nhẹ nhàng yên tâm. Chỉ cần chờ Vân Nặc trưởng thành thì tôi lập tức có thể cưới cô ấy làm vợ. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng một cơn bạo bệnh đã thay đổi tất cả. Vân Nặc hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm. Lúc tỉnh lại thì câu đầu tiên cô ấy nói chính là:

Ngoại trừ việc biết chị không ở nhà thì Tư Thần có còn nói gì nữa không? Tiểu Vương tức khắc trả lời. Tổng giám đốc nói sẽ lập tức trở về, nói chị phải mau về nhà chờ ngày ấy. Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười, nói. Chị biết rồi, chị sẽ về ngay. Đúng lúc lắm, cô cũng có chuyện phải hỏi rõ ràng với anh. Xem ra đã đến lúc phải trở về. Các bạn vừa theo dõi tập 60 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.